Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, tiến thối lưỡng nan. Trương Hiểu Long nói: "Biện pháp duy nhất chính là lấy lượng thủ thắng. Chúng ta đưa càng nhiều Apple để cho người sử dụng cảm thấy fan letter bên kia đầu nhập hồi báo so với quá thấp. Chỉ có như vậy mới có thể đem nhóm này người sử dụng đoạt lại." Trương Tổng, như lời ngươi nói, kích thước lớn hơn là nhiều đến bao nhiêu? Mới tài vụ tổng thanh tra Mã Lương Văn vấn đạo. Sở dĩ là mới, bởi vì lúc trước tài vụ tổng thanh tra Lý Hải Vinh cõng lá sâu oa. Trung quy ban đầu thu mua lá sâu chính là hắn đề nghị. Trương Hiểu Long nói, ít nhất 3, 5 bội phần kích thước. Đây là năm ngoái đoàn mua hình thức xuống, thu được kinh nghiệm, làm giống vậy hoạt động. Một phương tặng lại là bên kia 3, 5 bội phần lúc. Lớn như vậy bộ phận người sử dụng thì sẽ buông tha lưỡng lự báo hạng mục. Bất quá đây cũng chỉ là một cái đại khái. Bởi vì hạng mục bản thân phức tạp độ khó, quyết định người sử dụng buông tha chi phí. Càng khó cách chơi, người sử dụng càng dễ dàng buông tha. Càng đơn giản, người sử dụng sẽ hai người đều dùng. Mà hiển nhiên, thủy quả xâm lâm thuộc về vô cùng đơn giản loại hình. 3, 5 bội phần. Thật ra cũng chỉ là một khả quan bội số. Nhưng Trương Hiểu Long cũng không nguyện ý nói càng nhiều. Mã Lương Văn hơi biến sắc mặt. Nói, Trương Tổng, căn cứ ta tính toán. Fan letter ở nơi này thủy quả xâm lâm lên đầu nhập. Một tháng ít nhất 1 ức. Nếu như chúng ta đầu tư 3, 5 bội phần. Như vậy 1 năm đi xuống chính là mấy tỷ đầu tư. Mấy tỷ, tại chỗ những người khác cũng đều bị sợ hết hồn. Tencent mặc dù lũng đoạn xã giao cùng với hơn nửa du hí lĩnh vực, nhưng đầu tư chưa lợi nhuận hạng mục cũng nhiều, đặc biệt là lá sâu hao tổn, đưa đến năm ngoái tịnh lợi nhuận chỉ có 60 ức. Chỉ là WeChat làm một cái dẫn lưu du hí, liền cần hoa lớn như vậy đại giới. Này chi phí cũng quá cao. Kiêu kiêu nghiệp vụ người phụ trách từng hướng đông nói, nếu như vậy mà nói, còn không bằng trực tiếp để cho Kiêu Kiêu làm hạng mục này. Lấy Kiêu Kiêu lưu lượng, đủ để bao trùm toàn bộ dân trên mạng. Trương Hiểu Long nói, Tăng Tổng, có thể vấn đề chính là fan letter cùng Kiêu Kiêu cũng không phải là đối thủ cạnh tranh. Căn cứ chúng ta xét câu hỏi điều tra, phần lớn người sử dụng cũng có thể tiếp nhận trong điện thoại di động có 2 khoản xã giao phần mềm. Kiêu Kiêu là nhất định sẽ tồn tại. Mà còn dư lại tiếp theo cái vị trí, chính là fan letter cùng WeChat tranh đoạt. Hơn nữa lấy Kiêu Kiêu người sử dụng cơ số, làm thủy quả xâm lâm hạng mục này, chi phí sẽ trở nên cao hơn. Từng hướng đông nhíu mày một cái, tạm thời cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu như thủy quả xâm lâm cùng đã từng hài lòng nông trường giống nhau, chỉ là trên mạng du hí, như vậy Kiêu Kiêu trực tiếp sao tới đây là được. Tranh đoạt người sử dụng thời gian, lấy Tencent thể lượng, vẫn là dễ dàng chiến thắng. Nhưng vấn đề chính là liên quan đến tiến hạ Apple tặng. Điều này cần đầu nhập đại lượng tài chính, Kiêu Kiêu thể lượng lớn hơn. Nếu là trực tiếp sao chép được, hơn nữa yêu cầu so với fan letter đưa càng đa tài khả năng cướp được người sử dụng. Vậy thành bản sẽ cao đáng sợ, cho cả nước hơn 100 triệu người sử dụng mỗi tháng đưa mấy cây di Apple. Tencent cũng không chịu nổi. Mã Hóa Đằng đột nhiên hỏi. Lấy fan letter tài chính, bọn họ chịu được sao? Trương Hiểu Long gật gật đầu nói. Có thể, dựa theo 1 tháng 1 ức tiêu hao. Cho dù cân nhắc đến tương lai người sử dụng sẽ trở nên càng nhiều. Lấy fan letter trước 2 lần đầu tư bỏ vốn, hoàn toàn có thể chống đỡ thời gian nửa năm. Mà khoảng thời gian này, fan letter hoàn toàn có thể một lần nữa phát động đầu tư bỏ vốn. Lần này fan letter người sử dụng số lượng phá ức, đối với thị trường trùng kích rất lớn. Muốn tan đến tiền cũng không khó. Nam Phi báo nghiệp người đột nhiên hỏi, có thể hay không đem WeChat đơn độc lấy ra đầu tư bỏ vốn? Không được, Mã Hóa Đằng trực tiếp bác bỏ đạo. Những người khác nhìn nhau một cái, đều không nói gì thêm. Fan letter là một nhà mới xí nghiệp, đầu tư bỏ vốn là hiện tượng bình thường. Đặc biệt là hiện tại số liệu phóng đại. Khắp nơi tư bản phòng trừng chỉ mong đưa tiền. Nhưng WeChat dựa lưng vào Tencent. Nếu như vào lúc này còn đơn độc lấy ra đầu tư bỏ vốn. Đó chính là nói cho thị trường. Liền Tencent đều không biện pháp ngăn chặn fan letter. Cứ như vậy, chẳng những Tencent cổ phiếu sẽ ngã. WeChat đầu tư bỏ vốn cũng sẽ không có kết quả gì. Nam Phi báo nghiệp người ta nói. Vậy cũng có thể tại trên thị trường chứng khoán tiến hành khuếch trương cỗ đầu tư bỏ vốn. Tiếp cận cái trên 10 tỷ vẫn là không có vấn đề. Mã Hóa Đằng không nói gì. Lưu Xích Bình suy nghĩ một chút. Nói, xác thực có thể, nhưng này không giải quyết được vấn đề căn bản. Hiện tại cũng không chỉ là tiền vấn đề. Hơn nữa cho dù chúng ta theo ở phía sau làm, có phải hay không liền nhất định có thể thắng lợi sau cùng. Năm đó hài lòng nông trường, Lưu Xích Bình cũng từng trọng điểm chú ý qua. Cái này Du Hí không liên quan đến Tuyến Hạ. Ở tại bốc lửa sau đó, Tencent cũng đẩy ra chính mình QQ nông trường. Nhưng mà mượn QQ dẫn lưu, cũng hao tốn đến gần thời gian nửa năm mới đưa đối phương lưu lượng hút tới. Mà hiện tại đối thủ cũng không phải là lúc trước 5 phút công ty. Fan letter cộng tu tiêu lưu lượng. So với điện thoại di động QQ cũng nhiều hoảng sợ không để cho. Hiện nay, Tencent từ bảo vệ mình xã giao địa vị lũng đoạn nhu cầu. Tại mỗi cái lĩnh vực tiến hành khuếch trương, nếu như đem quá nhiều tài chính đầu nhập này một cái Du Hí. Nếu như thành công, phỏng chừng cũng liền cùng fan letter đánh ngang tay. Thất bại, đó chính là hoàng kim thời gian lãng phí. Trương Hiểu Long nói, làm không nhất định sẽ thắng. Nhưng nếu như không làm, đó chính là phải thua không thể nghi ngờ. Cũng chưa có những biện pháp khác sao? Lưu Xích Bình cũng cau mày vấn đạo. Hắn mặc dù biết fan letter uy hiếp, nhưng hàng năm đem công ty 3-4 thành thậm chí còn càng nhiều lợi nhuận cho WeChat làm một cái hạng. Mục, cũng quá khoa trương. Hơn nữa nếu như có thể bảo đảm WeChat sẽ đoạt được di động đem lĩnh vực. Đây cũng là thôi. Toàn bộ tiêu phí đều là đáng giá. Nhưng fan letter đã có tiên phát người ưu thế. Chờ mình vào sân sau. Còn không biết sẽ là dạng gì tình huống. Trước lá sâu tổn thất đã để cho Tencent thương cân động cốt. Lần này lại vừa là nhất bút lớn hơn đầu nhập. Mà khi ban đầu thu mua lá sâu là có thực tế hồi báo. Nếu có thể bắt lại bộ phận đoàn mua thị trường. Tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không tính là thua thiệt. Mà lần này. Chính là thuần túy phụng bồi đối phương đốt tiền. Trương Hiểu Long lắc đầu nói. Không có những biện pháp khác. Nếu như chúng ta không hề làm gì. Fan letter bằng vào thủy quả xâm lâm hạng mục này. Đủ để hấp dẫn phần lớn điện thoại di động thông minh người sử dụng. Chờ đến lúc đó cái thời điểm. Gì đó đã trễ rồi. Hơn nữa dựa theo trước mắt thủy quả xâm lâm truyền bá tốc độ. Thời gian này. Sẽ không quá muộn. Năm ngoái điểm đáng khen hình thức, mặc dù cũng là miễn phí, nhưng còn cần người sử dụng đi tiệm cơm ăn cơm. Điều này làm cho rất nhiều đối ngoại ra ăn cơm không có hứng thú hoặc là tương đối người lười loại. Bỏ ra ngoài, mà lần này Apple, nhưng là trực tiếp đưa tới cửa. Cộng thêm Apple độ chấp nhận mạnh hơn, mang tính lựa chọn cũng cao. Bất luận kẻ nào luôn có mình thích ăn Apple. Rất khó tưởng tượng cái nào người sử dụng sẽ cự tuyệt đưa tới cửa Apple. Dây thủy quả xâm lâm đẩy ra đã qua nửa tháng. Fan letter người sử dụng lượng vẫn còn đại phúc độ tăng trưởng. Chỉ là không có sơ kỳ số liệu như vậy nổ mạnh. Nhưng nếu như buông trôi bỏ mặc, như vậy mấy tháng thời gian, cũng đủ để tăng thêm nữa ngàn vạn người sử dụng. Nếu như người sử dụng lâu dài sử dụng fan letter. Cộng thêm fan letter xã giao liên cùng WeChat sẽ phát sinh lặp lại. Như vậy người sau sẽ từ từ bị người sử dụng xóa bỏ. Lại bỏ ra thị trường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.